Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, Chiến Hiên Viên Phá Thiên. Chương 1029, Chiến Hiên Viên Phá Thiên. Nhìn thấy lúc này bá đạo Lâm Phong, rất nhiều người trong lòng co giật, gia hỏa này, quả nhiên là muốn nghịch thế mà vì là a, liền Dương thị gia tộc thiên tài cũng dám như vậy ngược. Dùng chân để trà đạp. Bất quá ở này công bằng ảo cảnh bên trong, Lâm Phong dễ dàng liền có thể ngược Dương Tử Lam. Nghi cũng chứng minh một chuyện, tương tự hoàn cảnh, Lâm Phong xác thực có thể làm được so với Dương Tử Lam thật quá mức. Hắn dựa dẫm chỉ là gia tộc ban tặng tất cả. Nếu không thì, vì sao giờ khắc này nhưng như vậy không đỡ nổi một đòn? Điều kiện như thế này hả? Mới có thể nhìn thấy võ tu nguyên thủy nhất thiên phú. Dám nhục nhã ta là run dế. Bây giờ ta ngược lại muốn xem ai là run dế. Phảng phất bị Lâm Phong hành vi kích. Đoàn người gầm lên tiếng. Hướng về những sỉ nhục đó bọn họ nhục nhã bọn họ làm kiến hôi người giết tới. Oanh, Dương Tử Lam bóng người từ dưới nền đất vọt ra. Mang theo cuồn cuộn tức giận. Hướng về Lâm Phong đánh tới. Cút về. Lâm Phong thân thể nghịch chuyển. Lại là một trường từ bầu trời ép xuống. Thiên địa một tiếng vang trầm thấp. Dương Tử Lam thân thể đột nhiên rung động hạ. Lại một lần bị oanh đến trên đất. Hống. Dương Tử Lam nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Nói. Phát dồ hữu dụng sao? Vũ Hoàng môn đồ. Nhất định cùng ngươi loại này run dế duyên. Âm âm, một đạo hư không chỉ lực từ Lâm Phong ngón tay trong ám sát mà ra. Xuyên thấu Dương Tử Lam đầu. Trong khoảnh khắc Dương Tử Lam cả người cứng đờ. Lập tức thân thể biến mất ở vùng không gian này bên trong. Lại một người bị Lâm Phong xóa bỏ đi. Bị lột đi trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Ngươi, Dương Tử Diệp mặt sắc cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, ca ca hắn Dương Tử Lam trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách liền như vậy bị Lâm Phong lột đi. Không cần nhìn như vậy ta, các người những này tự xưng là thiên tài thế gia người. Ở lột đi vầng sáng sau khi, kỳ thực dù là như thế không thể tả, Lâm Phong bước chân hướng về Dương Tử Diệp đạp đi, lạnh lùng nói, Dương Tử Diệp. Ngày xưa ở trên đảo hoang, ngươi suýt chút nữa bị nô bộc sỉ nhục. Ta cứu ngươi tính mệnh, đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón. Mà ngươi cho ta báo đáp là cái gì? Nhục nhã, không ngừng truy sát. Dương Tử Diệp mặt sắc khó coi. Nhưng nói cãi lại, việc này bọn họ là có lỗi. Chỉ là bọn hắn căn bản không có đem Lâm Phong coi là chuyện to tát. Vì lẽ đó tùy ý ỉa chí. Luận là sỉ nhục nhã vẫn là xóa bỏ. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Phong chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Ở trong mắt các ngươi là cao cao tại thượng Dương thị thế gia người. Mà ta chỉ là cái run dế. Đưa ngươi đuổi về Dương gia cũng là ham muốn vẻ đẹp của ngươi. Hoặc là ham muốn ngươi Dương gia thế lực. Các ngươi đương nhiên sẽ không quan tâm một cái run dế. Mặc dù này run dế đã cứu mạng của ngươi cũng như thế. Lâm Phong cười gằn nói rằng, Dương Tử Diệp bọn họ cũng xác thực là loại ý nghĩ này. Giờ khắc này bị Lâm Phong vạch trần, lại có vẻ đặc biệt lúng túng. Bọn họ sỉ nhục run dế, giờ khắc này đang muốn nhìn xuống bọn họ. Vậy thì như thế nào? Run dế chung quy là run dế. Lẽ nào thật sự cho rằng có thể đi ngược lên trời? Lúc này, một đạo lạnh ra bá đạo tiếng truyền ra. Có một bóng người rơi vào Dương Tử Diệp bên cạnh. Thình lình chính là Hiên Viên Phá Thiên. Dương Tử Diệp nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên lại đây. Nhất thời quay về hắn lộ ra một vệt nụ cười. Cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Phá Thiên, ở Bắc Hoang nơi cực phụ nổi danh. Hoàng sau khi duệ, gánh vác danh thiên tài, lần này thế đoạt thiên vũ môn thứ nhất đổ vị trí. mặc dù bị tước đoạt một thân ưu thế, cũng tất nhiên có thể chiến thắng Lâm Phong. Không cầu đi ngược lên trời, nhưng ít ra ở đây, ta phải đem người đuổi ra ngoài, ngươi không ngăn được. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Hiên Viên Phá Thiên, lạnh lùng nói, có đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái có thể đem sải bước cửu trùng thiên run dế nhân vật, lại sẽ có đặc biệt gì? Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói rằng, ánh mắt của hai người ở trong hư không va chạm, từng đạo sắc bén tâm ý tràn ngập ở không gian bên trong. Vù, một luồng khủng bố lực lượng từ Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên trên người tỏa ra mà ra. Muốn chiến, ánh mắt rất nhiều người tìm đến phía bên này, một cái là nghịch thế mà vì là cường thế quá cửu trùng thiên, đem Dương Tử Lam nổ ra hư không đại ảo cảnh nhân vật thiên tài. Một vị khác, nhưng là Bắc Hoang nơi cực kỳ nổi tiếng Hiên Viên Phá Thiên. Hai người bọn họ va chạm, sẽ làm sao? Giữa hư không, phảng phất có một luồng hình sức mạnh tàn nhiễu ở Lâm Phong trên người. Phảng phất thiên địa tự nhiên vạn vật, đều cùng hắn khí tức tương ăn khớp. Lâm Phong có thể nghịch thế mà vì là cường đạp cửu trùng thiên, thậm chí xúc động thiên địa đại thế rót vào trong cơ thể. Đối với thiên địa đại thế vận dụng quả nhiên khủng bố. Đoàn người nhìn thấy giờ khắc này Lâm Phong vẫn chưa phóng thích chân nguyên khí tức, nhưng quanh người thiên địa chi khí đã ở bắt đầu gào thét. Phảng phất hắn đã dung nhập vào này cỗ thiên địa bên trong. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lạnh lùng, cười gằn hạ, lập tức bàn tay của hắn hơi động hạ. Trong khoảnh khắc, trong bàn tay của hắn lại có từng sợi kỳ diệu ánh sáng quấn quanh. Phảng phất mọi cử động có thể xúc động thiên địa sức mạnh. Hiên Viên Phá Thiên, Hoàng Chi huyết mạch, đoàn người ánh mắt đọng lại. Lâm Phong thông qua cảm ngộ dẫn thiên địa tự nhiên tư thế, mà Hiên Viên Phá Thiên tự có một loại kỳ diệu lực trưởng khống lượng, tùy ý một động tác liền dẫn dắt thiên địa sức mạnh. Ta xem ngươi này run dế, còn có thể hay không thể nghịch thế mà vì là. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức bước chân của hắn trong giây lát vượt qua mà ra. Một trường bay thẳng đến Lâm Phong ấn đi, không có bất kỳ thần thông sức mạnh, chỉ có cái kia bá đạo trưởng lực, xúc động không gian mạnh mẽ run lên, dâng trào áp bức tư thế hướng về Lâm Phong mà đến. Để Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, tương tự một bước vượt đi ra ngoài, một trường đánh ra ngoài, ầm ầm, đáng sợ điên cuồng bừa bãi tàn phá, không gian hét giận dữ. Cuồn cuộn tư thế dường như muốn phá diệt tất cả, và chạm hư không phảng phất đều muốn nổ bể ra đến. Từng luồng đáng sợ cơn lốc ở hai người chu vi điên cuồng gào thét. Thật là đáng sợ uy thế, đây căn bản không phải thiên vũ tầng một cảnh giới người có thể phát sinh trưởng lực. Đoàn người thần sắc cả kinh, hai người đều là nhân vật thiên tài. Chỉ là Lâm Phong thực lực thiên yếu, mà Hiên Viên Phá Thiên đã danh chấn Bắc Hoang. Không sai, nhưng nếu là chỉ đến thế mà thôi, người muốn nghịch thế mà vì là. Nói vậy không thể, Hiên Viên Phá Thiên cười lạnh một tiếng, tay của hai người trưởng tách ra, lập tức bàn tay của hắn ở trong hư không vạch một cái. Nhất thời từng đạo đáng sợ lưu quang tỏa ra. Kinh khủng hơn uy thế hướng về Lâm Phong đập tới, nhanh như chớp giật, ầm ầm, ngoặc kép, sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng cuồng bá sức mạnh truyền đến. Thân thể đột nhiên run lên, bị nổ đến bay ngược. Bá đạo, không hổ là Hiên Viên Phá Thiên, Lâm Phong vẫn là không bằng. Mọi người mặt sắc nhìn hai người chiến đấu. Lâm Phong tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, cường đạp cửu trùng thiên, nhưng Hiên Viên Phá Thiên nắm giữ Hoàng Chi huyết mạch, loại này huyết thống sức mạnh mặc dù không xúc động, sức mạnh của hắn cũng không phải Lâm Phong có thể ngang hàng. huống hồ Hiên Viên Phá Thiên mọi cử động có thể gợi ra đại thế áp lực. Dương Tử Diệp thấy cảnh này cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hiên Viên Phá Thiên, quả nhiên có thể áp bức Lâm Phong. Tuy rằng ngươi bước lên cửu trùng thiên, nhưng là liền đến đây là dừng lại. Hiên Viên Phá Thiên quát lạnh một tiếng, bước chân lại vượt, bàn tay ở trên hư không bên trong vùng vẫy. Nhất thời một luồng khủng bố ánh sáng theo bàn tay của hắn đồng thời mà động. Sức mạnh của hắn thật là bá đạo. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, hắn tự thân sức mạnh bản thân liền vô cùng mạnh mẽ. Mà Hiên Viên Phá Thiên nắm giữ hoàng chi huyết mạch, nhiều năm như vậy vẫn là lấy huyết thống sức mạnh rèn luyện thân thể. Nhất cử nhất động gợi ra thiên địa đại thế oai, cực kỳ khủng bố. Hô, một luồng khủng bố thiên địa tự nhiên tư thế bị xúc động. Lâm Phong không hề sợ hãi, nhất thời thiên địa tư thế cuồn cuộn mà cười, tụ lên sức mạnh thân thể. Lâm Phong cánh tay đều phát sinh răng rắc tiếng vang. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về Hiên Viên Phá Thiên đánh tới. Ầm ầm, thiên địa lại là một tiếng nổ vang, cuồng bá khí tức điên cuồng bừa bãi tàn phá lên. Không sai, xem ngươi có thể chịu đựng ta vài đạo trưởng lực. Hiên Viên Phá Thiên bá đạo âm thanh truyền ra, lập tức chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng vang rung động hư không. Đoàn người ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ thấy thiên địa chi khí cuồn cuộn rít gào. Hai người chu vi toàn bộ đều là cuồng loạn khí tức cùng với cái kia từng luồng khủng bố. Thiên địa đại thế hóa thành lưu quang, tu vi bị áp chế ở thiên vũ tầng 1, có thể nắm giữ uy thế đáng sợ như vậy, quá cường hãn. Dương Tử bại không oan, này Lâm Phong thật là đáng sợ, có thể ngang qua cửu trùng thiên nhân vật, hắn chỉ là tu vi thiên nhược mà thôi. Giờ khắc này, cái kia tụ lên thiên địa đại thế lại có thể cùng Hiên Viên Phá Thiên xúc động đại thế chống đỡ được. Hiên Viên Phá Thiên dù sao cũng là hoàng sau khi duệ. Mặc dù không dùng tới huyết thống sức mạnh, nhưng uy thế vẫn còn. Huống hồ, hắn thân là thiên vũ tầng 7 nhân vật cường hãn. Ở võ đạo về sức mạnh vận dụng, khẳng định là muốn so với Lâm Phong sâu sắc. Nhưng dù vậy, dĩ nhiên pháp phá hủy Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.